Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161, phần 161. Tuy rằng núi rừng dày đặc, cảm giác có rất lợi hại biến dị động vật, nhưng là ở trang viên xác thật là có thể nghỉ ngơi thực hảo, một buổi tối thời gian đều không có cảm. Giác được cái gì không tốt hơi thở. Phải biết rằng ở trở thành biến dị chiến sĩ lúc sau, bọn họ đối nguy hiểm cảm giác năng lực liền tăng lên rất nhiều, mỗi lần một có nguy hiểm. Bọn họ đại bộ phận đều có thể khoảng cách rất xa thời điểm là có thể cảm ứng được. Nhưng là cả đêm mọi người đều nghỉ ngơi thực hào. Bởi vậy có thể thấy được nơi này trình độ an toàn, nhưng vì cái gì thật sự như vậy an toàn? Bọn họ rốt cuộc là không biết, dù sao ngày hôm sau sáng sớm bọn họ liền lái xe rời đi. Nhưng là bọn họ rời đi thời điểm tốc độ lại không có biến chậm. Vẫn là cùng ngày hôm qua tới thời điểm giống nhau. Đường Minh cảm thấy bọn họ khả năng sẽ ở trên đường ăn biến dị động vật mệt nếu không thể kịp thời. Thay đổi chính mình tâm thái nói, khả năng còn sẽ xuất hiện thương vong, nhưng là Đường Minh vẫn là có điểm không thèm để ý. Giống như chuyện này cùng chính mình không quan hệ, hảo đi. Nói trắng ra là xác thật là không gì quan hệ, nhưng tốt xấu cũng là nơi này vận chuyển giao quả. Cho nên, không quan hệ, Đường Minh vẫn là thực nhẹ nhàng. Kỳ thật chỉ có thật sự có hại, bọn họ mới có thể biết căn cứ bên ngoài thế giới thật sự không phải đơn giản như vậy. Chẳng sợ bọn họ nhiều như vậy biến dị chiến sĩ ở bên nhau cũng là giống nhau, nhân loại biến dị thời gian tổng thể so vãn. Cho nên, ở một mức độ nào đó, hiện tại người căn bản so bất quá biến dị động vật. Điểm này không thể nghi ngờ, nhưng, bọn họ có căn cứ vũ khí điểm này, nhưng thật ra có thể thêm phân không ít, cũng làm người an toàn không ít. Vương ca bên kia đang ở chuẩn bị tìm thời gian đem nữ nhân đưa lại. Đây, nhưng là hai ngày này xem trang viên vẫn luôn ở vội. Cho nên liền không có xuất hiện, đê thị căn cứ cùng dét thị căn cứ người nguyên bản tính toán ngày hôm sau sáng sớm liền rời đi, nhưng là rời đi thời điểm ngẫu nhiên thấy được ngừng ở cách đó không xa trang viên nội chiếc xe. Vết máu loang lổ lại không có đưa tới biến dị động vật hơn nữa nhìn không giống như là thủ đô căn cứ chiếc xe, cho nên này đó chiếc xe rốt cuộc là của ai? Đường Minh xem bọn họ lo lắng, liền giải thích một chút, dù sao là tới đoạt đồ ăn, nhưng là không quan hệ, chúng ta nơi này nhiều người như vậy nào sao nhiều biến dị lang khuyển. Bọn họ căn bản không thể đem chúng ta thế nào, các ngươi hộ tống giao quả yêu cầu đuổi thời gian, ta liền không lưu các ngươi, vận chuyển đội ngũ người cảm thấy hắn nói rất có đạo lý. Đường Minh cùng Đường Thiên Lam thực lực, bọn họ một đường lại đây đều kiến thức rất nhiều. Những người này xác thật không phải bọn họ đối thủ, bởi vì không cần lo lắng. Bọn họ đi thời điểm cũng thực nhanh nhẹn, coi như bọn họ cho rằng chính mình cơ hội tới thời điểm. Lại phát hiện một đoàn xe hướng bên này lại đây. Nhìn tiêu chí liền biết là thủ đô căn cứ người, bọn họ toàn bộ đội ngũ đều tràn ngập một cổ khẩn trương không khí, nhưng là ở tới rồi thành phố S, đặc biệt là tới rồi trang viên vị trí lúc sau. Bọn họ đều không tự chủ được thả lỏng không ít. Đường Minh đi lên chào hỏi. Người hảo A Dịch Quân, này một đường lại đây có phải hay không thực gian nan? Bên ngoài biến dị động vật trở nên rất mạnh sao? Dịch Quân thở dài nhẹ nhõm một hơi, cùng hắn nắm tay, đúng vậy, bên ngoài biến dị động vật đều trở nên rất lợi hại. Cho nên các ngươi không có việc gì không cần tùy tiện rời đi nơi này. Ở chỗ này ít nhất vẫn là quen thuộc, còn có cầu từ, tác giả nhàn thoại, cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, 11/074/493.2% chương 179 chương 179 Dịch Quân nhìn qua thực rõ ràng là phi thường thích bọn họ trang viên. Nơi này, rốt cuộc ở chỗ này không biết vì cái gì chính là không có nguy hiểm. Nếu là có thể nói hắn đều tưởng vẫn luôn ngốc tại nơi này trụ đi xuống, bất quá. Này đương nhiên là không có khả năng, hắn còn có chính mình người nhà bằng hữu cùng chiến hữu ở thủ đô căn cứ, không có khả năng bỏ xuống bọn họ lưu lại nơi này, như thế nào không thấy được D thị căn cứ cùng Z? Thị căn cứ người, bọn họ đều còn không có tới sao? Dịch quân cũng không cảm thấy bọn họ hai cái căn cứ hộ tống đội ngũ. Tới nơi này thời gian có thể so sánh hắn còn muốn mau. Cho nên mới theo bản năng như vậy hỏi. Bất quá Đường Minh cũng chưa nói thật đúng vậy. Phía trước bọn họ đi thời điểm, nghe nói trở về lúc sau muốn chậm trễ một chút thời gian. Cho nên lúc này đây tới sẽ tương đối trễ, không có việc gì. Các ngươi trước trang xe đi. Dù sao bọn họ tới thời điểm đồ vật cũng đều là cũng đủ, Dịch Quân nghe xong một chút cũng chưa hoài nghi, rốt cuộc thủ đô căn cứ này bốn chữ chính là bọn họ kiêu ngạo tư bản, bọn họ cũng không vô nghĩa. Trực tiếp bắt đầu cùng nhau trang xe trang viên bên trong thành dương rau dưa trái cây. Tất cả đều đã thu thập hào, liền chờ bọn họ tới trang đi, liền tính là lượng có điểm thiếu. Nhưng Dịch Quân cũng không phát hiện cái gì không đúng, đem 5 chiếc xe tất cả đều chứa đầy lúc sau. Bọn họ quyết định ở chỗ này nghỉ ngơi cả đêm thời gian. Trước không nói vì cái gì không gấp chạy nhanh trở về. Bọn họ đều là yêu cầu nghỉ ngơi, tới dọc theo đường đi liền đem thần kinh banh đến gắt gao. Luôn là yêu cầu hoãn một chút mới có thể, ngày hôm sau mọi người đều tinh thần phấn chấn lên xe. Chuẩn bị rời đi, ở chỗ này nghỉ ngơi thực hảo, nhưng là, rời đi thời điểm, bọn họ cùng phía trước hai cái căn cứ đoàn xe người giống nhau. Đều chú ý tới ở trang viên cách đó không xa ở lại đám kia người. Còn có bọn họ xe, Dịch Quân hỏi Đường Minh, có cần hay không ta tới hỗ trợ? Đừng hiểu lầm, ta không phải khinh thường các ngươi ý tứ, chính là ngươi người tuy rằng đều đã thành công hút vào tử dị khuẩn. Nhưng là, hiện tại còn không có biến dị, đối tượng như vậy bỏ mạng đồ đệ, chỉ sợ cũng là sẽ có thương vong. Ta giúp ngươi đem bọn họ, Đường Minh xua xua tay, đa tạ hảo ý của ngươi Dịch Quân. Nhưng là, ngươi chẳng lẽ đã quên ta còn có 50 nhiều chỉ cầu từ. Liền như vậy điểm người nơi nào có thể đem chúng ta thế nào? Hơn nữa, về sau chuyện như vậy khẳng định sẽ càng ngày càng nhiều. Mắt thèm thành phố S chúng ta cái này trang viên người cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Đến lúc đó nơi nào có thể lần này cho các ngươi hỗ trợ. Chính chúng ta là có thể giải quyết rớt. Không cần lo lắng, Đường Minh theo sau lại bổ sung nói. Kỳ thật ta nhưng thật ra thật sự có một việc muốn cùng ngươi tán gẫu một chút. Đó chính là nơi này thổ địa vấn đề. Hiện tại tuy nói người đều đi hết, biến thành vô chủ nơi. Ta muốn dùng là có thể dùng, nhưng là, chính yếu vẫn là sợ nếu là có người trở về muốn ở tại nguyên lai trang viên nói. Tính, ta đơn giản thuyết minh một chút. Ta chính là tưởng đem nơi này có thể loại thượng rau quả địa phương tất cả đều gieo trồng thượng. Dù sao nhiều như vậy cầu tử ở chỗ này, không có khả năng sẽ có cùng nhiều biến dị động vật tới nơi này quấy rối. Lại còn có thể cung cấp càng nhiều rau quả cho các ngươi thậm chí là mặt khác căn cứ, Dịch Quân. Minh bạch hẳn ý tưởng ta đã biết ngươi yên tâm đi. Này đó thổ địa tất cả đều về các ngươi sở hữu. Chỉ cần là các ngươi gieo trồng rau quả hoa màu địa phương. Tất cả đều về các ngươi, Đường Minh trong lòng vui vẻ. Dịch Quân, chuyện này ngươi nói có thể tính. Dịch Quân trầm mặc một chút, mới nói, ngượng ngùng a, chuyện này kỳ thật lại từ căn cứ xuất phát thời điểm. Phía trên liền công đạo ta, chỉ là vừa rồi bận quá ta trong khoảng thời gian ngắn cấp quên mất theo sau hắn từ trên xe nhảy ra. Một bao văn kiện đưa cho hắn, thứ này cho ngươi. Đây là thủ đô căn cứ văn kiện chứng minh, có này đó, ở trên danh nghĩa ngươi là không có bất luận cái gì sai là mơ siêu, Đường Minh nhìn thứ này. Ánh mắt đều sáng, này cảm tình hảo a, Dịch Quân ngươi không địa đạo a, như vậy quan trọng đồ vật cư nhiên cấp đã quên. Hắn cầm này đó văn kiện nhất xem qua đi. Dù sao đại khái chính là ở cái này thành phố S trong phạm vi. Chỉ cần là bọn họ gieo trồng địa phương toàn bộ tự động thuộc sở hữu cấp Đường Minh cùng Đường Thiên Lam hai người sở hữu. những người khác không được tự mình chiếm hữu hoặc là thu về từ từ, tuy nói này phân chứng minh ý nghĩa thật sự một chút đều không lớn, thậm chí căn bản không có ý nghĩa, bởi vì trong căn cứ người là không có khả năng trở về. Bọn họ chỉ biết ngày qua ngày ở trong căn cứ kéo dài hơi tàn, nhưng có tổng so không có hảo. Đến lúc đó nếu là thật sự có cái loại này không sợ chết trở về nơi này muốn ở nơi này nói. Kia mấy thứ này là có thể có tác dụng, không phải nói dùng đạo lý thuyết phục đối phương. Mà là có thứ này bọn họ là có thể quang minh chính đại đánh người. Thậm chí là giết người. Đem người đuổi đi, Đường Minh đem đồ vật thu hảo tái kiến. Dịch Quân, đúng rồi, các ngươi hộ tống đội là mỗi lần đều không đổi người sao? Từ nơi này trở lại căn cứ, lại muốn từ căn cứ tới nơi này. Cứ như vậy một hồi chẳng sợ không bị thương, nhưng là cho các ngươi tinh thần áp lực cũng rất lớn đi. Có thể chịu đựng được sao? Dịch Quân hơi hơi một đốn. Đúng vậy. Xác thật là áp lực rất lớn, nhưng hiện tại nhân lực khan hiếm, cũng là không có biện pháp sự tình, toàn bộ căn cứ lớn như vậy, bên trong chỉ an vấn đề yêu cầu duy trì. Hơn nữa, căn cứ bên ngoài có rất nhiều biến dị động vật thường thường đều sẽ lại đây đánh lén. Ta các chiến hữu cũng yêu cầu thời thời khắc khắc bảo vệ tốt căn cứ an toàn. Cho nên có thể ra tới cũng chỉ có chúng ta. Người tài giỏi thường nhiều việc sao? Đường Minh cảm thấy rất có đạo lý. Xác thật là người tài giỏi thường nhiều việc, tựa như bọn họ cùng tiền đa bối chi gian khác biệt. Giống nhau, Minh Minh trang viên cũng có hắn một phần, nhưng tiền đa bối chính là thích đương phủi tay trưởng quầy, thủ đô căn cứ đối đãi ở trong căn cứ. Mặt quấy rối, nhiễu loạn chỉ an người là trực tiếp ném ra căn cứ sao? Vẫn là có mặt khác giải quyết phương thức. Tỉ như nói cho tích phân, hoặc là vật tư, Dịch Quân, nghiêm trọng cấp cái gì đều không được, trực tiếp quăng ra ngoài, không nghiêm trọng có thể cảnh cáo, phạt tiền, phạt tích phân, hoặc là vật tư từ từ, đều có thể, Đường Minh, kia, xem thân phận sao, tỉ như nói là mỗ đại lão nhi nữ linh tinh, Dịch Quân cười khổ một tiếng, ta nói ngươi hỏi cái này có ý tứ sao, này không phải rõ ràng chuyện này. Dù sao những cái đó có người che chở mặc kệ phạm vào cái gì sai đều là không sai. Có sai chỉ là theo chân bọn họ có xung đột người, Đường Minh. Chính là bởi vì này đó cho nên ta mới không thích căn cứ. Chính là bởi vì bên trong cao thân phận địa vị cao người nhiều. Rất nhiều mạng lưới quan hệ rắc rối phức tạp, có đôi khi tùy tùy tiện tiện chọc cá nhân đều có thể cho chính mình đưa tới họa sát thân từ. Phương diện nào đó tới nói, căn cứ khả năng so bên ngoài càng thêm nguy hiểm mơ siêu, Đường Minh tiếp theo đi xuống nói. Hơn nữa, còn có rất nhiều đều là không có tố chất tu dưỡng. Chỉ là nhìn liền tới khí, có đôi khi không cẩn thận còn sẽ bị bọn họ cấp âm chết, Dịch Quân thở dài. Đây cũng là không có biện pháp sự, chỉ cần là có người tồn tại địa phương đều sẽ có giai cấp tồn tại. Người nào người bình đẳng, mặc kệ là ở cái gì xã hội lấy ra tới nói đều là thí lời nói. Căn bản là không có khả năng có làm được mỗi người bình đẳng thời điểm. Đường Minh nhìn bọn họ đoàn xe chỉnh chỉnh tề tề rời đi thành phố S thượng cao tốc hy vọng. Dịch Quân bọn họ đều có thể tại đây một đi một về trên đường sống sót. Chống đỡ xuống dưới. Không cần chết ở quá sớm mơ siêu đường Thiên Lam đi đến hắn bên người lôi kéo hắn tay. Chúng ta thật lâu không thân thiết, Đường Minh vừa rồi còn có một chút phiền muộn tâm tình. Hiện tại bị hắn này một phen lời nói làm đến tất cả đều không có. Mắt trợn trắng, hắn dùng sức ném ra hắn tay. Chờ buổi tối lại nói, đường Thiên Lam ánh mắt sáng lên. Không có cự tuyệt, mà là nói chờ buổi tối. Này nói cách khác, buổi tối chính là phúc lợi thời gian. Hết chương.